Chàng rể siêu cấp, chương 833. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 833, Ngưng Châu Thẩm Linh Giao sợ tới mức tay chân mềm nhũ. Đối với cô mà nói thì tiền có thể mất nhưng không thế bị người khác hủy hoại sự trong sạch trơn nữa. Hiện tại cô không thiếu tiền, có những chuyện có thể giải quyết bằng tiền, chuyện này lại không thế. Tôi có thể cho anh tiền, anh muốn bao nhiêu cũng được. Thẩm Linh Giao nói, nhưng con người của tôi lại không có hứng thú với tiền. Nếu có chịu phối hợp với tôi có thể giảm bớt nỗi khổ trên da thịt của cỏ. Hàn Tam Thiên nói, Thẩm Linh Giao bị dọa đến khóc nức nở nói. Anh hai, cầu xin anh tha cho tôi đi, tôi còn chưa lập gia đình. Hàn Tam Thiên không ngờ Thẩm Linh Giao sẽ bị dọa như vậy, nhanh chóng thảo khẩu trang và mũ xuống, dùng giọng nói bình thường của mình nói. Thẩm Linh Giao, tôi chỉ đùa với có thôi, có không cần phải khoa trương như thế. Thẩm Linh Giao nghe được giọng nói quen thuộc bỗng chốc sững sờ. Sau khi nhìn thấy mắt kính, lúc này Thẩm Linh Giao mới nhìn đến gương mặt quen thuộc kia, ngẩn người một lát liền nổi giận. Hàn Tam Thiên, anh không có việc gì để làm sao? Tôi với anh không thù không oán mà anh lại dọa tôi thế? Vẻ mặt Thẩm Linh Giao giận dữ nói. Hàn Tam Thiên nghi hoặc liếc nhìn Khương Oánh Oánh, Khương Oánh Oánh cũng tỏ ra kỳ lại theo lý mà nói. Với quan hệ của Thẩm Linh Giao và Tô Nghênh Hạ, nếu tin tức Hàn Tam Thiên chết đã truyền đến thành phố Văn Thiên thì có nên biết rồi mới đúng. Nhưng nhìn biểu hiện của cô dường như không biết chuyện này. Nhìn thấy tôi còn sống, cô không thấy sợ hãi, không thấy kỳ lạ sao? Hàn Tam Thiên khó hiểu hỏi, sợ anh làm gì, có gan thì một chọi một sao lại lén lút hù dọa người khác như vậy? Thẩm Linh Giao vươn nắm đấm nói với Hàn Tam Thiên. Nhìn thấy biểu hiện của Thẩm Linh Giao, Hàn Tam Thiên càng tin tưởng là tin tức chính mình đã chết không bị tiết lộ ra ngoài, có thể là biệt thự bên sườn núi tận lực không để chuyện này lộ ra, hay là do Phương Chiến hoàn toàn không thông báo tin tức này cho người trong nhà. Thẩm Linh Giao, gần đây cô có tới biệt thự bên sườn núi không? Hàn Tam Thiên hỏi, nhắc đến biệt thự bên sườn núi, Thẩm Linh Giao nghĩ tới bệnh tình của Tô Nghênh Hạ và nói. Anh đã trở về khi nào, anh đã về biệt thự bên sườn núi chưa? Vẫn chưa về, Hàn Tam Thiên nói, Thẩm Linh Giao tức giận đấm vào bả vai của Hàn Tam Thiên rồi nói. Anh còn không mau về nhà đi, Ninh Hạ bị bệnh rồi. Nam Cung Bác Lăng mời tất cả bác sĩ trên thế giới đều bó tay không có cách nào. Tô Ninh Hạ bị bệnh, mà còn rất nghiêm trọng, biểu cảm của Hàn Tam Thiên nháy mắt trầm xuống, nói với Thẩm Linh Giao. Lái xe đi, trở về biệt thự bên sườn núi. Thẩm Linh Giao nhanh chóng khởi động xe, một nhóm ba người đi tới khu biệt thự Đỉnh Vân. Bởi vì Thẩm Linh Giao là khách quen của biệt thự bên sườn núi cho nên anh em bảo vệ phụ trách dưới chân núi đều nhận ra xe của cô, để cô đi vào ngay. Nhìn thấy vẻ phô trương này, Hàn Tam Thiên nghi hoặc hỏi. Tình hình như thế nào, vì sao lại có nhiều người bảo vệ như vậy? Đều y à do Mặc Dương. Hiện tại khu biệt thự Đỉnh Vân không cho phép người ngoài vào trong, tất cả mọi người tạm thời dọn đi để tránh cho có người ác ý tung tin đồn về bệnh tình của Nghênh Hạ. Thẩm Linh Giao giải thích, nghe những lời này, trái tim của Hàn Tam Thiên như muốn nhảy đến cổ họng, xem ra bệnh của Tô Nghênh Hạ thật sự rất nghiêm trọng, nếu không Mặc Dương sẽ không làm đến mức như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao khu biệt thự Đỉnh Vân có rất nhiều nhà của nhân vật lớn ở thành phố Văn Thiên, không cho bọn họ về nhà chắc chắn đã đắc tội với không ít người. Điều này đã đủ chứng minh tình trạng bệnh của Tô Nghênh Hạ. Nghênh Hạ bị bệnh gì? Còn chưa tới nhà, Hàn Tam Thiên đã không nhịn được hỏi. Hội chứng lão hóa, Thẩm Linh Giao nói, lão hóa, Hàn Tam Thiên không biết tại sao trước tiên anh nghĩ đến đồ vật trong nhà đá. Khi anh nhìn thấy phù dao lão hóa biến thành bộ xương khô với tốc độ cực nhanh, đồng thời kết thành một viên ngưng châu. Chẳng lẽ bởi vì chuyện này mà Tô Nghênh Hạ bị ảnh hưởng sao? Nếu đúng là như thế, có lẽ Y Vân Hồi thật sự tồn tại. Cuối cùng cũng tới biệt thự bên sườn núi, Hàn Tam Thiên vội và bước xuống xe. Mặc Dương và Nam Cung Bác Lãng đều ở sân trước, lúc hai người nhìn thấy Hàn Tam Thiên, trong nháy mắt đầu sững sờ. Dù sao bọn họ cũng vừa nghe được từ trong miệng Phương Chiến rằng Hàn Tam Thiên có nhiệm vụ quan trọng, hoàn toàn không thể liên lạc được nhưng Hàn Tam Thiên nhanh như vậy đã trở về rồi. Tam Thiên, sao anh trở về rồi? Không phải Phương Chiến nói anh có nhiệm vụ đặc biệt cả ông ta cũng không liên lạc được sao? Mặc Dương hỏi Hàn Tam Thiên, nhiệm vụ đặc biệt, lần này Phương Chiến quay về thành phố Văn Thiên, hẳn là phải thông báo tin anh đã chết mới đúng, sao lại nói anh có nhiệm vụ đặc biệt? Nhìn thấy Nam Cung Bác Lăng, Hàn Tam Thiên đã hiểu ra mọi chuyện. Chắc Phương Chiến lo lắng sau khi tin tức anh đã chết truyền ra ngoài thì Nam Cung Bác Lăng sẽ không giúp anh tìm con gái nữa. Đây là do sự ích kỷ cho nên Phương Chiến mới che giấu sự thật. Nhưng như vậy cũng tốt, tránh cho Hàn Tam Thiên phải giải thích về quá trình. Tôi đi thám nghênh hạ trước, Hàn Tam Thiên nói. Mặc Dương gật đầu, nhường đường cho Hàn Tam Thiên, vào trong nhà Thi Tinh và Hàn Thiên Dưỡng, Viêm Quân và Tỏ Quốc Diệu cùng với Hà Đình tất cả đều đi đến bên cạnh Hàn Tam Thiên. Tam Thiên, cuối cùng con cũng đã về, Ninh Hạ đã tự nhốt mình trong phòng mấy ngày, không muốn gặp ai cả. Tam Thiên, con mau nghĩ cách cứ nó đi, cha chỉ có một đứa con gái này cho nên không thể xảy ra chuyện gì được. Mọi người đừng vội, để con đi xem thử rồi nói. Sau khi Hàn Tam Thiên báo mọi người ra ngoài rồi mới đi đến cửa phòng, gõ cửa. Trong phòng truyền ra giọng nói của Tô Nghèn Hạ, con muốn nghỉ ngơi, không muốn bị ai làm phiền, Ninh Hạ là anh. Hàn Tam Thiên nói, trong phòng hốc mắt của Tô Nghênh Hạ lập tức ngắn ỉa. Lúc này tâm lý của cô rất yếu ớt, ở trước mặt những người khác thì cô có thể che giấu được sự yếu ớt của mình, nhưng ở trước mặt của Hàn Tam Thiên có không làm được. Bởi vì đó là người cô yêu nhất, cũng là người hiện tại Tô Nghênh Hạ sợ phải đối mặt nhất. Vì có không hy vọng Hàn Tam Thiên trông thấy cô trong bộ dạng xấu xí này. Sau khi trầm mặc hồi lâu, Tô Nghênh Hạ mới mở miệng nói. Tam Thiên, anh không thể nhìn thấy em sợ bộ dạng hiện tại của em sẽ dọa anh. Đồ ngốc, em nói gì vậy? Chẳng lẽ chúng ta có thể trẻ mà y không gì à sao? Tương lai chúng ta sẽ không già sao? Cho dù em có biến thành bộ dạng gì, tình yêu anh dành cho em cũng không bao giờ thay đổi. Hàn Tam Thiên dịu dàng nói. Khi Tô Nghênh Hạ nghe nói như thế liền khóc nức nở. Cô còn trẻ nhưng lại có khuôn mặt như người già. Cô không biết làm sao để đối mặt với tình yêu của Hàn Tam Thiên, cô cũng không muốn hình ảnh của cô trong suy nghĩ của Hàn Tam Thiên bị thay đổi. Nhưng em không muốn anh nhìn thấy em lúc này. Tô Nghển Hạ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh có thể chữa bệnh cho em có tin tưởng anh không? Hàn Tam Thiên nói, khi anh có được Viên Châu, Hàn Tam Thiên đã nghĩ đến việc nó có ảnh hưởng đến Tô Nghênh Hạ hay không? Khi đó anh lo lắng ký ức của Phù Giao sẽ ảnh hưởng đến Tô Nghênh Hạ, nhưng hiện tại Hàn Tam Thiên phải làm như vậy, anh không có sự lựa chọn. Cách chương.